Lòng tin phải có căn cứ. Lời Phật dạy, thưa tôn giả Gotama, câu chú thuật của các tổ Bà La Môn y cứ tiếng đồn, truyền thống và thánh tạng Bà La Môn. Và ở đây các vị Bà La Môn chắc chắn đi đến kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Ở đây Gotama nói gì? Nhưng này Pravadasa, có một vị tôn sư nào giữa các Bà La Môn đã nói như sau: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama, nhưng này Maharavasa, có một tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị đại tôn sư đã nói như sau: chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama, như này Maharavasa, có một tôn sư nào của các vị Bà La Môn cho đến vị tôn sư của các vị tôn sư trở lui cho đến bảy đời, các vị đại tôn sư đã nói như sau: chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama, nhưng này Maharavasa, thời xưa những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những các tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán của chú thuật đã hát lên, nói lên, đọc giống như các vị trước đã làm, như Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vatha, Vesamitha, Samatari, Angri Rase, Paharaja, Kasapa, Bhagu. Những vị ấy đã nói như sau: chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thưa không tôn giả Gotama, này Paradasa, ta nghĩ rằng lời nói của các Bà La Môn cũng giống như một chuỗi người mù. Người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Parasava, ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, có phải lòng tin của các vị Bà La Môn trở thành không căn cứ? Kinh Trung Bộ tập 2 trang 724, Kinh Kanki. Chú giải, một thanh niên Bà La Môn tên là Kapathika hỏi Đức Phật về một lòng tin vào thánh tạng kinh điển chú thuật truyền thống từ xa xưa của Bà La Môn. Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Và tôn giả Gotama nói gì về vấn đề này? Khi được hỏi câu này, Đức Phật trả lời bằng một câu hỏi khác ngay với những vị Bà La Môn hiện có mặt tại cuộc họp này. Các vị có ai dám xác định rằng tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm? Tất cả các vị Bà La Môn đều im lặng, không ai dám trả lời. Chỉ có Bà La Môn Paravasa là người có uy tín nhất trong các vị Bà La Môn nên đại diện trả lời. Thưa không tôn giả Gotama, ở đây các bạn nên hiểu câu hỏi của Đức Phật rất quả quyết và mạnh mẽ về thánh tạng Vệ Đà Kinh của Bà La Môn đúng hoặc sai. Vì thế, câu hỏi này có hai câu trả lời: một, xác định; hai, phủ định. Ở đây các Bà La Môn không dám xác định mà trả lời phủ định, vì trả lời phủ định là thành thật. Nếu trả lời xác định, tôi biết việc này, tôi thấy việc này, thì Đức Phật sẽ hỏi, biết việc này như thế nào? Về vấn đề kinh tạng Vệ Đà, Đức Phật đã thấu suốt kinh tạng chú thuật này chỉ là thuyết ngôn ngữ suông, chưa có một vị nào chứng đắc chân lý ấy, nên làm sao biết đâu trả lời cho chính xác? Nếu trả lời biết thấy mà không chính xác rõ ràng, thì Đức Phật bác bỏ. Mục đích của kinh Vệ Đà là những lý luận mơ hồ, ảo tưởng không thực tế, không cụ thể, nên làm sao lại dám bảo rằng chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm? Cho nên câu hỏi của Đức Phật đơn giản nhưng trả lời rất khó khăn. Ở đoạn kinh này chỉ có những người tu chứng đạo mới dám trả lời: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Còn những người tu chưa chứng chân lý thì không bao giờ dám nói lời này. Câu hỏi của Đức Phật: có tôn sư vị Bà La Môn nào, dù cho đến bảy đời tôn sư, và những vị Bà La Môn tổ sư sáng tạo ra kinh sách Vệ Đà và chú thuật đã chứng được chân lý đó chưa? Do thấu suốt toàn bộ thánh kinh Vệ Đà là một loại kinh tưởng không thực tế, mục đích mơ hồ ảo tưởng, một chân lý không rõ ràng, như vậy thì làm gì có người tu chứng chân lý ấy? Do đó Đức Phật mới có câu hỏi: Tôn sư bảy đời và những tôn sư sáng tạo ra kinh sách này có dám nói rằng tôi biết việc này, tôi thấy việc này, tức là chứng đạo, chỉ đây là sự thật ngoài ra đều sai lầm? Người hỏi câu này là người đã chứng chân lý mới dám hỏi, nếu chưa chứng chân lý thì không dám hỏi câu này. Tại sao vậy? Vì có chứng chân lý mới biết chân lý, biết chân lý mới dám hỏi người khác. Nghiệm xét qua đoạn kinh trên, các bạn nhận xét về Thầy Thông Lạc. Tại sao Thầy Thông Lạc dám nói kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ sai? Nếu Thầy Thông Lạc tu hành chưa chứng được chân lý giải thoát của Đạo Phật, thì Thầy có dám nói kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ sai không? Nếu Thầy tu chưa chứng, thì chỉ có thuyết giảng như các Thầy Đại Thừa mà thôi. Vì thế, người tu chứng chân lý mới dám xác nhận pháp nào sai, pháp nào đúng. Ngày xưa Đức Phật dám nói thẳng điều này, ngày nay Thầy Thông Lạc cũng vậy, khi tu chứng mới thấy được cái sai, cái đúng. Trên hành tinh này, loài người chỉ có bốn chân lý. Bốn chân lý ấy phải chân thật, thực tế, cụ thể, rõ ràng như chân lý của Phật giáo Khổ Tập Diệt Đạo mới thật là chân lý. Dù mọi người tu chưa chứng đạo nhưng vẫn nhận thấy biết rõ ràng cụ thể, không có mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng. Bởi vậy kinh sách Đại Thừa sai là vì chân lý của Đại Thừa mơ hồ, ảo tưởng, trừu tượng, cũng giống như kinh sách Vệ Đà của Bà La Môn. Lấy câu hỏi của Phật trong kinh Can Kỳ thuộc kinh Trung Bộ tập 2 mà hỏi các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni tu theo kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông, đã có ai chứng được chân lý giải thoát, làm chủ bốn sự khổ đau, sanh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi chưa, hay chỉ là chứng những chân lý ảo tưởng? Phật tánh bản lai cực lạc Tây Phương, do chứng những chân lý ảo tưởng nên chẳng biết phương pháp nào chuyển bệnh, làm chủ sự sống chết rõ ràng, cụ thể, vân vân. Phần đông đứng trước bệnh tật sống chết, các ngài chỉ khéo lý luận, chẳng mùi nhân quả, để che đậy và lừa đảo Phật tử. Càng tu hành thì càng phải trả nghiệp, dồn nghiệp, vân vân. Chân lý của Phật là chân lý chuyển nghiệp, chứ đâu phải trả nghiệp, dồn nghiệp. Nếu trả nghiệp, dồn nghiệp thì còn đâu là chân lý, phải không các bạn? Người chứng được chân lý của Phật giáo Nguyên Thủy đều thấy biết cái sai của Đại Thừa rất rõ ràng. Nhờ có tu chứng như vậy mới dám nói, tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Đức Phật đã chứng đạt chân lý giải thoát sự thật. Vì thế, mới có bài kinh Can Ki lưu lại cho đến ngày nay. Ngài chỉ cho mọi người thấy chân lý của loài người chỉ có tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm có khổ tập diệt đạo, ngoài ra không còn có chân lý nào khác nữa. Một lần nữa, Đức Phật đã xác định trong kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ tập 1, trang 659. Này Suhada, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có sa môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba và thứ tư. Câu nói này có nghĩa là trong giáo pháp nào không có bát chánh đạo, thời giáo pháp ấy không có tu chứng giải thoát sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi như đã nói trên. Còn giáo pháp nào có bát chánh đạo thì giáo pháp ấy có tu chứng. Cho nên những vị tổ sư tăng ni biên soạn và viết ra kinh sách Đại Thừa, không có vị tổ sư nào dám bảo rằng ta chứng được chân lý như Đức Phật. Họ chỉ khéo lý luận bằng câu người nào còn thấy mình tu chứng là chưa chứng. Thường các tổ hay dùng câu vô sở đắc, đó là lối che đậy lừa đảo tín đồ dễ nhất. Không có vị tổ sư nào dám nói tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Đọc hết kinh sách Đại Thừa, các bạn không bao giờ thấy có lời dạy như trong kinh sách Nguyên Thủy. Ở đây, trong kinh sách Nguyên Thủy, các bạn thường thấy Đức Phật và các vị đệ tử của Phật khi tu chứng thường tuyên bố sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Kính thưa các bạn, khi các bạn đọc kinh sách Đại Thừa, có thấy vị tổ sư nào dám to tiếng tuyên bố Tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, như trong kinh Nguyên Thủy này không? Trong kinh sách Nguyên Thủy thường nhắc đến các vị chứng đạt chân lý tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ đều tuyên bố như Phật đã tuyên bố. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Khi đã tuyên bố như vậy là biết mình đã tu xong. Người đã tu xong mới dám nói câu này: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Người nói như vậy mới thật sự là đệ tử của Phật. Khi tu chưa chứng thì thấy lỗi mình, không thấy lỗi người. Nhưng khi đã tu chứng thì không hèn nhát, không sợ hãi, dám nói thẳng, nói thật như Đức Phật ngày xưa. Đúng là nói đúng, sai là nói sai, không tư vị, không xu nịnh ai cả. Cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là bảo tồn chánh pháp của Phật. Hầu hết đệ tử của Đức Phật trong kinh Nguyên Thủy khi tu chứng đạt chân lý đều nói những lời trên đây. Vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật, lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, khi nghe thuyết giảng xong liền buông xả sạch các pháp thế gian, chứng đạt chân lý. Ông dõng dạc tuyên bố trước mọi người và Đức Phật: sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời khác nữa. Kính thưa các bạn, từ khi có kinh sách Đại Thừa cho đến nay, các bạn chưa từng nghe các bậc tôn túc, tổ sư, từ người khởi sự biên soạn kinh sách Đại Thừa cho đến hiện nay, các vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni đều đã học và tu tập giáo pháp, kiến giải, chưa có vị nào dám tuyên bố: tôi đã tu chứng đạo, làm chủ sanh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Chính vì con đường của Đại Thừa không thể tu chứng được, cho nên họ đâu dám nói: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Mục đích giải thoát của Đại Thừa mù mờ, ảo tưởng, không rõ ràng, không cụ thể. Vì thế, các thầy Đại Thừa giống như những người mù, một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không thấy, và người cuối cùng cũng không thấy. Cho nên, đâu dám bảo, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời khác nữa. Riêng Phật giáo Nguyên Thủy, khi chứng đạt đều nói câu này, mà còn dám nói: tôi biết việc này, tôi thấy việc này, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Không thấy mục đích giải thoát cho nên lòng tin của các thầy Đại Thừa trở thành không có căn cứ, nhưng lại muốn che đậy những điều sai lầm này, nên các tổ sư Đại Thừa bảo như trên đã nói: ai thấy mình tu chứng đắc là chưa chứng đắc, chứng đắc không thấy mình chứng đắc mới là chứng đắc. Lời dạy này là một lối lý luận khéo léo gian xảo. Từ đó về sau, các thầy Đại Thừa thường dùng những từ này: vô sở đắc. Khi nghe ai nói chứng đắc, cho nên người Phật tử khó phân biệt người tu sĩ của Phật giáo tu chứng hay chưa tu chứng. Còn xét về giới luật thì các ngài lý luận: hạnh trực thì đâu cần giữ giới, cho nên tự tại vô ngại, đói ăn khát uống, mệt ngủ. Do lý luận này nên mới có Nam Tuyền sát miêu, Lâm Tế chém rắn, Thượng Sĩ Tuệ Trung ăn thịt uống rượu và Tế Điên Hòa Thượng ăn thịt chó uống rượu ly bì. Giáo pháp tu hành phải đặt trọn lòng tin có căn cứ cho rõ ràng, cụ thể, thực tế, chứ không thể chỉ có lòng tin suông được. Nếu chỉ có lòng tin suông là lòng tin mù quáng. Từ lâu quý Phật tử đã đặt trọn lòng tin vào kinh sách Đại Thừa không căn cứ vững chắc. Kinh Đại Thừa là một loại kinh sách có một mục đích giải thoát mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng, không thực tế, không cụ thể. Cho nên Đức Phật dạy, lời nói của các Bà La Môn cũng giống như chuỗi người mù: người trước không thấy, người giữa không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Này Parabhasa, ngươi nghĩ thế nào? Có phải lòng tin của các Bà La Môn trở thành không có căn cứ? Sư Đức Phật chỉ dạch giáo pháp của Bà La Môn sai như vậy. Hiện giờ chúng tôi cũng vậy, dạch trần bộ mặt thật của Đại Thừa. Từ bao lâu thế kỷ nay, biết bao nhiêu thế hệ trẻ đã bị lừa. Chẳng có ai tu hành ra gì, chỉ toàn là tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn, tu ăn, tu ngủ. Thật là đau lòng, phải không các bạn? May ra chúng ta còn có những bài kinh Nguyên Thủy để so sánh. xác chứng kinh sách Đại Thừa là kinh sách của ngoại đạo lồng vào giáo pháp của Đức Phật để lừa gạt tín đồ Phật giáo, biến tín đồ Phật giáo thành tín đồ ngoại đạo mê tín lạc hậu, chỉ có tên một cách mù quáng để làm tay sai cho những người đầu cơ tôn giáo, làm giàu trên mồ hôi nước mắt của hàng ngàn tín đồ và thiêu hủy biết bao nhiêu tiền của do lòng mê tín của đồng bào cả nước cúng kính. Hộ trì chân lý. Lời Phật dạy: Thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ trì chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý hộ trì? Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 227, Kinh Kanki. Chú giải: Kính thưa các bạn, bất cứ một tôn giáo nào, khi các bạn muốn đến với tôn giáo ấy, thì lòng tin của các bạn là trước tiên. Khi có lòng tin, thì các bạn mới siêng năng thực hành giáo pháp của tôn giáo đó. Thực hành giáo pháp đó gọi là hộ trì chân lý. Nhưng khi hộ trì chân lý mà các bạn chưa giác ngộ và chưa chứng đạt chân lý đó, thì các bạn không nên vội kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Bởi vì các bạn là những người đang tu tập giáo pháp đó, chứ chưa phải là người tu chứng đạo. Cho nên đoạn kinh trên đây do một vị Bà La Môn hỏi Phật: cho đến mức độ nào người tín đồ hộ trì chân lý, hay nói cách khác, chân lý được hộ trì? Ở đây các bạn nên lưu ý: cho đến mức độ nào người tín đồ hộ trì chân lý. Lời dạy này có nghĩa là các bạn phải hiểu biết về chân lý ở mức độ phải thông suốt như thật. Nếu sự hiểu biết của các bạn chưa thông suốt chân lý như thật mà vội tu tập, là các bạn tu tập không đúng pháp. Lòng tin của các bạn là tin mù quáng. Tin mù quáng mà các bạn tu tập thì cũng chỉ hoài công vô ích mà thôi. Khi các bạn đã ngộ được chân lý thì sự tu tập của các bạn là do lòng tin không mù quáng, lòng tin chân thật. Từ lòng tin chân thật mà tu tập, đó là các bạn hộ trì chân lý, hay nói cách khác là chân lý được hộ trì. Chân lý còn đang hộ trì thì sự tu hành của các bạn chưa chứng đạt chân lý. Chưa chứng đạt chân lý thì các bạn không được quyền kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Câu này dạy rất rõ, người tu chưa chứng đạo thì không có quyền nói pháp của mình đúng, nói pháp người khác sai. Các bạn có hiểu chưa? Ví dụ, Đức Phật là người đã tu tập giác ngộ và chứng đạt chân lý, nên người có quyền kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Thầy Thông Lạc cũng vậy, là người đã làm chủ được sanh già bệnh chết và chứng ngộ được chân lý, người có quyền nói đây là giáo pháp nguyên thủy của Phật là đúng, là sự thật, còn giáo pháp Đại Thừa và Thiền Tông Độ là sai lầm, không đúng chánh pháp, là giáo pháp của ngoại đạo lừa đảo mọi người. Chúng ta hãy đọc kỹ đoạn kinh này. Đức Phật đã dạy: Này Bharavacha, nếu người nào có lòng tin và nói đây là lòng tin của tôi, người ấy là người hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không được kết luận một chiều chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Đoạn kinh trên Đức Phật đã xác định rõ ràng, chỉ mới có lòng tin tu tập giáo pháp thì các bạn không được quyền nói đúng nói sai giáo pháp của ai cả. Vì nói đúng nói sai là các bạn sai. Trên đây là người mới có lòng tin và chưa chắc lòng tin đó đã đúng. Người mới có lòng tin thì sự tu tập chỉ ở giai đoạn hộ trì chân lý bằng lòng tin của mình mà thôi, chưa có sâu xa. Khi các bạn đến chùa nghe thuyết giảng, các bạn phải suy tư cân nhắc mọi lý lẽ để tìm hiểu chân lý mà các bạn cần phải hiểu. Khi tìm hiểu chân lý ấy, có đồng một quan điểm với các bạn không? Nếu thấy chân lý đó đồng một quan điểm với các bạn, thì các bạn nói, tôi chấp nhận chân lý này vì nó có đồng một quan điểm với tôi sẽ hộ trì chân lý này. Khi các bạn tìm hiểu và chấp nhận tu theo chân lý này đồng một quan điểm, thì các bạn không được kết luận một chiều như trong kinh đã dạy, chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Trên đây là giai đoạn 2 hộ trì chân lý bằng nghe thuyết giảng, tùy văn cùng một quan điểm. Nhưng ở đây chưa phải là giác ngộ chân lý. Những điều chúng tôi chú giải trên đây là Đức Phật đã dạy. Này Paharavacha, nếu có người có lòng tùy hỷ, nếu có người có lòng tùy văn, nếu có người có sự cân nhắc, suy tư các lý do, nếu có người chấp nhận một quan điểm và nói, đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi, người ấy hộ trì chân lý, nhưng người ấy không đi đến kết luận một chiều, đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho đến như vậy, này Paharavacha, là hộ trì chân lý, chúng tôi chủ trương hộ trì chân lý, nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. Tóm lại, hộ trì chân lý có 5 điều cần phải thông hiểu. 1. Tính, lòng tin. 2. Tùy hỷ, hợp ý. 3. Tùy văn, nghe thuyết giảng. 4. Cân nhắc suy tư các lý do. 5. Chấp nhận cùng quan điểm. Người mới tu tập còn nằm trong 5 điều này, tức là đang hộ trì chân lý, chứ không phải giác ngộ chân lý, mà cũng chưa chứng đạt chân lý. Chưa chứng đạt chân lý thì không được kết luận vội vàng cho pháp môn của mình đang tu tập là đúng mà các pháp môn khác là sai. Chừng nào chứng đạt được chân lý thì mới cho rằng chỉ có đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Giác ngộ chân lý. Lời Phật dạy: Thưa tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Kinh Trung Bộ, tập 2, Kinh Cang Kỳ, trang 728. Chú giải: Giác ngộ chân lý tức là hiểu rõ chân lý. Về chân lý ở đây là gì? Đoạn kinh trên đây do Bà La Môn Paravasa hỏi Đức Phật muốn giác ngộ chân lý phải làm sao. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì chân lý không phải ở đâu xa mà ở tại nơi tâm con người. Nếu một người còn tâm tham sân si mà không biết mình còn tâm tham sân si là người ấy chưa ngộ chân lý. Người giác ngộ chân lý là người biết rõ tâm có tham, biết tâm có tham, tâm có sân, biết tâm có sân, tâm có si, biết tâm có si. Người biết như vậy là người đã giác ngộ chân lý. Người giác ngộ chân lý là người ngay trên 4 chỗ thân, thọ, tâm và pháp mà nhiếp phục các ác pháp và ly các dục. Nhờ có ly dục ly ác pháp trên 4 chỗ thân, thọ, tâm và pháp là họ chứng đạt được chân lý. Người chưa giác ngộ chân lý nên nghe ai nói gì hợp với quan điểm của mình là tin ngay liền. Tin một cách mù quáng, vì thế bỏ hết cả cuộc đời đi theo tôn giáo mà chẳng có lợi ích gì, và sự tu hành cũng chẳng đến đâu cả. Các bạn có thấy mọi người tín ngưỡng tôn giáo với lòng tin mù quáng không? Các thầy Đại Thừa tin mù quáng theo kinh sách Đại Thừa, cả cuộc đời của quý thầy chỉ chạy theo danh và lợi, để rồi chết trong đau khổ và bệnh tật, chẳng có nếm được mùi vị giải thoát. Đây các bạn hãy nghe Đức Phật dạy, mà suy gẫm lại các thầy Đại Thừa. Này Paravasa, tỳ kheo sống gần một làng hay một thị trấn, một gia chủ hay con trai của một gia chủ đi đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham pháp, sân pháp và si pháp. Người này nghĩ rằng không hiểu vị tôn giả ấy có còn tham ái hay không. Do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối, dầu không biết vẫn nói, tôi biết. Dầu không thấy vẫn nói, tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Đoạn kinh này đã xác định rõ ràng, nếu xét thấy vị tỳ kheo nào còn bị tham pháp, sân pháp, si pháp, thì người ấy chưa chứng đạt chân lý. Người chưa chứng đạt chân lý chỉ là người mới hộ trì chân lý. Người mới hộ trì chân lý mà nói người này sai, người kia đúng là người mù mắt mà nói màu sắc. Cho nên, vấn đề tu tập theo Phật giáo, hành giả phải giác ngộ chân lý. Nhưng giác ngộ chân lý cũng chưa được quyền nói. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Người chưa giác ngộ chân lý giống như các thầy đại thừa không biết, không thấy, vẫn nói thấy biết để lừa đảo dạy người khác tu tập, khiến cho người khác phí công sức, tốn tiền bạc mà chẳng được sự an vui, lợi ích gì. Do những tham ái này, tâm vị ấy bị chi phối, dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc. Bài kinh này dạy rất đúng tâm lý của các thầy đại thừa, phải không các bạn? Tu hành chưa đến đâu, chỉ ở trên kinh sách thuyết giảng chữ nghĩa, tâm còn tham, sân, si mà nói tôi thấy, tôi biết, thật là lừa đảo người khác, toàn là nói vọng ngữ. Cho nên, bảo sao khi các vị chết phải chịu bệnh tật khổ đau vô cùng. Những bài kinh trên đây là Đức Phật cảnh cáo các thầy giảng pháp khi tu hành chưa chứng đạt chân lý mà dạy người khác tu thì chẳng đem lại lợi ích gì cho ai cả. Mong các bạn hiểu cho. Tâm còn tham sân si là thuyết pháp không đúng pháp. Lời Phật dạy: tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu khó thấy, khó chứng tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham, lòng sân, lòng si, khéo thuyết giảng được. Sau khi xem xét vị ấy, và thấy vị ấy trong sạch, không có những tham, sân, si, pháp, người này sinh lòng tin đối với vị ấy. Với lòng tin sanh, người này đến gần. Khi đến gần, thân cận giao thiệp. Do thân cận giao thiệp nên lắng nghe. Người ấy nghe pháp, liền thọ trì pháp, rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì. Trong khi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được hoan hỷ chấp nhận. Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sinh khi ước muốn sinh, liền cố gắng. Sau khi cố gắng, liền cân nhắc. Sau khi cân nhắc, người ấy tinh cần. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ, người ấy thấy. Cho đến mức độ này là sự giác ngộ chân lý. Cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ. Và cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ chân lý. Nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. Kinh Trung Bộ tập 2, trang 731, Kinh Kanki. Chú giải: kính thưa các bạn, khi chúng ta muốn nghe một vị thầy thuyết pháp thì phải tìm hiểu vị thầy đó tâm còn tham sân si hay không. Nếu một vị thầy đó tâm còn tham sân si mà thuyết pháp thì phần nhiều họ là những người nhai lại bã mía của người khác, hoặc của người xưa, hoặc không thể giảng những pháp thâm sâu khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị thực tế, cụ thể không trừu tượng, không ảo giác, vân vân. Khi xem xét một vị thầy như vậy thì chúng ta không đủ lòng tin với họ. Họ chưa đủ trình độ dạy người khác tu tập, chưa xứng đáng làm thầy của chúng ta. Kính thưa các bạn, hiện giờ các bạn xét qua các thầy đại thừa, các vị thiền sư đông độ, các bạn có thấy họ hết tham sân si chưa? Chính họ cũng không biết pháp nào tu tập hết tâm tham sân si. Chính họ cũng không giác ngộ được chân lý ly tham sân si. Chính họ cũng không nhận ra được chân lý tham sân si. Thì làm sao họ hộ trì chân lý và biết lấy giáo pháp gì mà hộ trì? Nếu các bạn bảo rằng chân lý là trí tuệ bát nhã, Phật tánh, chân không, tánh không, bản lai diện mục, cực lạc, tây phương, vân vân, thì chúng tôi e rằng đó là chân lý ảo. Xin thưa cùng các bạn có biết chân lý của Đạo Phật là gì không? Các bạn hãy nghiên cứu Tứ Diệu Đế mà xem thì biết ngay liền. Chân lý đầu tiên của Đạo Phật các bạn có biết không? Đó là tâm tham sân si của các bạn. Các bạn có biết không? Nếu các bạn biết tâm có tham là biết tâm có tham, tâm không tham là biết tâm không tham. Đó là các bạn ngộ chân lý. Tâm có tham, các bạn không biết tâm có tham là các bạn chưa ngộ chân lý. Ngộ chân lý không phải khó, phải không các bạn? Chân lý là một sự thật của con người, cho nên tâm tham sân si là chân lý không ai có thể phủ nhận được. Ngoài tâm tham sân si, đi tìm chân lý thì không có các bạn ạ. Cho nên, một vị thầy tâm còn tham sân si mà thuyết giảng, dạy đạo cho người khác tu tập thì làm sao người ta tu tập được? Thuyết giảng theo kiểu nghĩa lý suông, không có một chút kinh nghiệm trong tu tập thì làm sao người khác biết đâu mà tu tập cho hết tham sân si? Bởi vậy, trong đoạn kinh này dạy rất rõ ràng, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các pháp tham sân si. Do những tham sân si pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói tôi biết, dầu không thấy vẫn nói tôi thấy, hay xui khiến người khác có những hành động tu hành khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. Đây, các bạn thấy chưa? Một người tâm còn tham sân si mà dạy người tu hành thì Đức Phật không chấp nhận, cho đó là những người lừa đảo. Còn xét thấy người ấy tâm hết tham sân si mà thuyết giảng thì những bài thuyết giảng của họ thâm sâu, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài lý luận suông, tế nhị, thực tế, cụ thể, rõ ràng. Khi được nghe người ấy thuyết giảng thì sinh lòng tin pháp, tin một cách tuyệt đối. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật dạy phải tìm một vị thầy tâm không còn tham pháp, sân pháp, si pháp, phải gần gũi vị thầy đó, thưa hỏi và thọ trì những pháp mà vị thầy đó đã tu tập, tâm không còn tham pháp, sân pháp và si pháp. Đó là sự giác ngộ chân lý, và như vậy là chân lý được giác ngộ. Cho nên ở đây mới giác ngộ đúng chân lý. Ngoài tham pháp, sân pháp, si pháp mà giác ngộ chân lý thì không bao giờ có chân lý mà giác ngộ. Do thấu hiểu bài kinh này nên chúng ta biết rất rõ là kinh sách Đại Thừa không đúng lời Phật dạy. Vì chân lý của kinh sách Đại Thừa không phải là chân lý của con người mà là chân lý ảo tưởng. Chân lý ảo tưởng là không phải chân lý. Cho nên kinh sách Đại Thừa không có chân lý. Muốn giác ngộ chân lý không phải khó, vì chân lý không ở đâu xa mà ở ngay trong mỗi người. Như bài kinh trên đã dạy, chỉ cần thân cận với một vị thầy chứng đạt chân lý thì chúng ta sẽ giác ngộ chân lý dễ dàng. Khi giác ngộ được chân lý thì không bao giờ bị ngoại đạo lừa đảo bằng câu chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Cho nên người giác ngộ chân lý thì không bao giờ còn thối chuyển trên đường tu tập, chỉ còn chứng đạt chân lý nữa mà thôi. Tóm lại, muốn giác ngộ chân lý thì chỉ cần thân cận với một vị thầy tâm không còn tham sân si. Vị ấy sẽ chỉ dạy cho các bạn giác ngộ chân lý và hướng dẫn cho các bạn biết cách hộ trì và chứng đạt chân lý một cách dễ dàng, không có khó khăn, không sợ lạc vào tà pháp. Chứng đạt chân lý. Lời Phật dạy, cho đến như vậy, thưa tôn giả Gotama, là chứng đạt chân lý. Cho đến như vậy, chân lý được chứng đạt, và cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều? Kinh Trung Bộ tập 2, trang 732, Kinh Can Kỳ. Chú giải: muốn chứng đạt chân lý, tức là muốn tâm thanh tịnh, không còn một chút tham pháp, sân pháp, si pháp, thì phải theo lời Phật dạy trong Kinh Can Kỳ này mà thực hành thì mới có kết quả như ý nguyện. Sau khi được Đức Phật giảng trạch cho chúng ta biết, cho đến như thế nào là hậu trì chân lý, cho đến như thế nào chân lý được hộ trì, cho đến như thế nào giác ngộ được chân lý, cho đến như thế nào chân lý được giác ngộ. Khi thông suốt những lời dạy này, Bà La Môn Paravasa mới hỏi Phật: cho đến như thế nào chứng đạt được chân lý, cho đến như thế nào chân lý được chứng đạt, muốn chứng đạt chân lý, pháp nào hành trì nhiều? Đọc bài Kinh Can Ki này, ta thấy một giá trị thực hành rất cao. Đức Phật dạy rất rõ ràng và tỉ mỉ. Khi đọc bài pháp này, chúng ta sẽ không lầm lạc tà pháp của ngoại đạo Đại Thừa nữa. Bởi vì loài người chỉ có một chân lý, chứ không bao giờ có hai ba chân lý. Một chân lý chia làm bốn nhánh gọi là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là bốn nhánh chân lý của đạo Phật để xác định một kiếp người. Nhánh chân lý thứ nhất là khổ đế. Khổ đế tức là tâm tham sân si. Nhánh chân lý thứ hai là tập đế. Tập đế tức là tâm tham ái. Nhánh chân lý thứ ba là diệt đế. Diệt đế là trong tâm hết tham ái. Nhánh chân lý thứ tư là đạo đế. Muốn hết tham ái thì phải có một chương trình đào tạo giáo dục, đó là đạo đế. Đạo đế còn gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo tức là 8 lớp học được chia ra trong 3 cấp giới định tuệ. Người nào giác ngộ chân lý là phải giác ngộ tứ diệu đế. Giác ngộ tứ diệu đế mới được gọi là giác ngộ chân lý. Còn chưa giác ngộ chân lý mới hộ trì chân lý, và chân lý được hộ trì thì coi chừng phải cẩn thận để không rơi vào tà giáo của ngoại đạo, như trong Kinh Can Ki Đức Phật đã dạy. Người hộ trì chân lý và chân lý được họ hộ trì là người mới đặt lòng tin, nhưng lòng tin ấy dễ bị mù quáng vì họ chưa giác ngộ được chân lý. Chưa giác ngộ được chân lý mà bảo đây là chân pháp, còn tất cả đều là sai pháp thì quá nông nổi. Người giác ngộ được chân lý là để tu tập cho mình, chứ không phải giác ngộ được chân lý rồi đem ra bài bác giáo pháp của người khác. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm. Tu tập chừng nào chứng đạt được chân lý, khi chứng đạt được chân lý mới dám bảo đây là chân pháp, còn tất cả đều là sai lầm. Đó là lời khuyên của Đức Phật. Cho nên người mới giác ngộ chân lý cũng không được nói đây là chánh pháp, còn tất cả đều sai lầm, như trên đã dạy. Tại sao chúng tôi nhắc nhở câu này rất nhiều? Vì ở đời có nhiều người tu hành chẳng ra tới đâu, lợi dụng kiến thức học hỏi, cấp bằng, chỉ dùng ba tấc lưỡi chê người này, mạ nhục, mạt sát người khác, nhưng không nhìn lại mình là con số không. Đọc kinh sách Nguyên Thủy, Đức Phật dạy chúng ta rất cẩn thận và kỹ lưỡng, từng ly từng chút, thế mà chúng ta không lưu ý, không chịu hiểu cho rõ ràng những lời Phật dạy, dội cho rằng Phật dạy không được nói tôn giáo mình đúng, tôn giáo khác sai, pháp môn mình đúng, pháp môn người khác sai. Trong kinh sách Phật thường dạy người mới tu, thấy lỗi mình, không được thấy lỗi người. Còn người tu chứng đạt chân lý, thấy cái sai của các tôn giáo khác, đang lừa đảo, lường gạt mọi người mà không dám nói là người hèn nhát, là xu nịnh, vân vân. Cho nên, muốn nói một điều gì tốt thì mình hãy xem mình có làm điều tốt được chưa. Nếu mình làm chưa tốt mà nói ra, đó là mình làm trò cười cho mọi người. Mình như đống rác bẩn mà nói kẻ khác bẩn là tự mình đưa mình xuống vực thẳm. Thường người nói xấu để hạ kẻ khác là có ý tỏ ra nâng cao mình là người tốt. Nhưng không ngờ mình nói xấu kẻ khác, người hiểu biết, có đạo đức nhân bản sẽ đánh giá ngược lại, kẻ nói xấu người khác là kẻ xấu ác. Người xấu ác là người không tốt, chúng ta không nên tin tưởng, thân cận và gần gũi những người nói xấu người khác. Khi đọc kinh sách Phật, các bạn đừng đọc một bài kinh mà hãy đọc toàn bộ tạng kinh, thì các bạn mới hiểu được ý Phật. Nếu chỉ đọc một, hai bài kinh hay một đoạn kinh thì chắc chắn các bạn không hiểu ý Phật. Nhất là các bạn chưa tu chứng đạo thì sự hiểu biết kinh sách của Phật hoàn toàn không đúng nghĩa. Đối với kinh sách Phật, người tu chứng đạo mới giảng giải nổi nghĩa lý thâm sâu của nó như Phật đã dạy. Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu khó thấy, khó chứng tịch tịnh, thù thắng, vượt ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp nhận. Pháp ấy không thể do một người có lòng tham, lòng sân, lòng si, khéo thuyết giảng được. Như trong bài kinh này dạy, nếu tâm tham sân si còn đủ, thì làm sao các bạn hiểu được kinh sách Phật? Không hiểu mà cắt nghĩa một đoạn kinh đưa ra dội dàng, lên án người khác sai, bằng những lời Phật dạy như thế này, như thế khác, để mạ lị mạt sát người khác, khi mình còn cả một trời tham, sân, si. Những hành động như vậy, các bạn có biết không? Đó chính là các bạn đã phỉ báng Phật Pháp. Hiểu thì phải hiểu cho tận nguồn gốc, còn không hiểu thì thôi, chứ đừng đọc 3-4 bài kinh mà xem mình là hiểu kinh sách Phật thì các bạn quá nông nổi. Khi đọc kinh sách Phật phải đọc toàn bộ những lời Phật dạy như trên đã nói, đừng đọc 1-2 bài kinh mà dội cho Phật dạy như thế này, như thế khác, và như vậy chứng tỏ các bạn không bao giờ hiểu kinh sách. Cho nên, các nhà học giả không tu chứng chân lý mà thuyết giảng kinh sách Phật, thì sự thuyết giảng ấy sai lệch nghĩa lý, cách xa ngàn dặm, khiến cho Phật giáo suy đồi, chánh pháp của Phật bị dìm mất. Chính là những nhà học giả không tu hành, chưa chứng đạo, nên Phật giáo mới ra nông nổi như ngày hôm nay. Từ khi có kinh sách Phật giáo Đại Thừa, thì chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản, nhân quả đã bị đánh mất. Bát chánh đạo không còn là 8 lớp học của Phật giáo nữa, mà đã biến 8 lớp học của Phật giáo bát chánh đạo thành một bài pháp bát chánh đạo. Thật là sai lầm. Xét qua những kiến giải của các thầy tổ Đại Thừa, họ đều là những người dò dẫm theo lối mòn tưởng giải của nhau, giống như một chuỗi người mù, người đầu không thấy, người giữa cũng không thấy, và người cuối cũng không thấy mà cứ bảo nhau đây là chánh pháp, còn tất cả đều là sai. Rồi xúm nhau hộ trì và bảo vệ những chân lý ảo tưởng ấy. Thật là tội nghiệp, nhưng hễ ai đụng chạm đến kinh sách Đại Thừa thì sân hận dữ tợn, dùng mọi phương tiện thủ đoạn để hạ kẻ đó cho bằng được. Theo như lời Đức Phật dạy, muốn chứng đạt chân lý thì phải siêng năng tu tập, không siêng năng tu tập thì không thể chứng đạt chân lý. Đó là một điều chắc chắn, giác ngộ chân lý chỉ là mới hiểu rõ chân lý, chứ chưa thâm nhập vào chân lý. Chưa thâm nhập vào chân lý thì cũng giống như một người đứng nhìn cái bánh, chớ chưa ăn thì làm sao biết được bánh ngon, dở, ngọt, bùi, mặn, lạc, cay, đắng, vân vân. Và chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy, trong sự chứng đạt chân lý này, Paradusa, tinh cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt chân lý, tinh cần được hành trì nhiều. Kính thưa các bạn, khi chúng ta giác ngộ được chân lý mà không siêng tu tập thì cũng như con chim học nói tiếng người, chẳng có ích lợi gì các bạn ạ. Phần đông người ta chưa giác ngộ chân lý, chỉ nghe người khác nói chân lý một cách mơ hồ, không rõ ràng, không cụ thể, chỉ lý luận suông. Đây là chân lý, còn tất cả cái khác đều sai lầm. Rồi cứ theo đó mà hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý, nhưng không ngờ lòng tin ấy thiếu căn cứ vững chắc nên trở thành lòng tin mù quáng, và sự siêng năng tu tập trở thành phí công vô ích. Bởi vậy, loài người chỉ có 4 chân lý, ngoài ra không còn có một chân lý nào khác. 4 chân lý ấy gọi là tứ diệu đế. Chúng tôi xin nhắc lại để các bạn nhớ, 4 chân lý này do một con người như bao nhiêu con người đã tu hành làm chủ sanh tử luân hồi. Lần đầu tiên người đã dạy cho loài người biết rõ 4 chân lý này, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 1. Khổ đế là chân lý thứ nhất, tức là tâm tham sân si. Tâm tham sân si là con người ai mà không có. Do tâm tham sân si mà con người đau khổ. Người giác ngộ được tâm tham sân si là khổ đau. Đó là người giác ngộ được chân lý thứ nhất. 2. Tập đế là chân lý thứ hai, tức là nguyên nhân sinh ra tâm tham sân si, đó là ái dục. Ái dục tức là lòng ham muốn. Làm con người ai mà không có lòng ham muốn? Do tâm tham muốn mà sinh ra tâm tham sân si, nên phải chịu nhiều khổ đau. Người giác ngộ được lòng ham muốn là khổ đau, là người giác ngộ chân lý thứ hai. 3. Diệt đế là chân lý thứ ba. Chân lý thứ ba là một trạng thái tâm không còn tham sân si, tức là trạng thái bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Chính là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Người giác ngộ được trạng thái tâm này là người giác ngộ chân lý thứ ba. 4. Đạo đế là chân lý thứ tư. Chân lý thứ tư là chương trình giáo dục đào tạo những bậc tâm vô lậu A-la-hán, có 8 lớp học và 3 cấp. Người giác ngộ được chương trình giáo dục đào tạo những bậc tâm vô lậu A-la-hán, có 8 lớp học và 3 cấp là người giác ngộ được chân lý thứ tư. Khi giác ngộ được 4 chân lý thì phải siêng năng tu tập. Muốn siêng năng tu tập thì phải cân nhắc kỹ lưỡng những lời Đức Phật đã dạy. Trong sự tinh cần, này, Paravasa, sự cân nhắc được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tinh cần chân lý. Nếu có cân nhắc sẽ có tinh cần. Do vậy, trong sự tinh cần, cân nhắc được hành trì nhiều. Danh từ cân nhắc còn có nghĩa là xem xét cẩn thận, kỹ lưỡng từng tâm niệm của mình. Cho nên, khi siêng năng tu tập thì phải tu tập kỹ lưỡng, tu cho có chất lượng, chứ không phải tu chơi. Luôn luôn phải để ý xem kết quả trong sự tu tập có đạt được chất lượng tốt hay không. Càng tu tập kỹ lưỡng, tức là càng cân nhắc từ hành động tỉnh giác tu tập để ngăn và diệt ác pháp và các dục, thì cần phải phân biệt thấy rõ chánh niệm hay tà niệm sinh khởi. Cho nên kinh dạy, trong sự siêng năng tu tập thì cân nhắc được hành trì nhiều, có nghĩa là cùng siêng năng tu tập thì sự tu tập kỹ lưỡng phải kỹ lưỡng nhiều hơn. Càng tu tập kỹ lưỡng nhiều là siêng năng nhiều. Đến đây các bạn đã hiểu câu này rồi chứ? Tu tập kỹ lưỡng là siêng năng, nhưng siêng năng hộ trì không đúng chân lý là phí công, tổn sức, và như vậy là lòng tin mù quáng. Lòng tin mù quáng mà tu tập thì không được gọi là chân lý được hộ trì. Con người ngày nay đang bị những tôn giáo lừa gạt, tin một cách mù quáng, không biết đó có thật hay không thật, cứ cúi đầu đảnh lễ, tôn trọng cung kính một đấng thần thánh siêu hình mà không căn cứ vào sự thật cụ thể rõ ràng. Có khi còn dám hy sinh cả thân mạng vì tôn giáo của mình, tức là hộ trì chân lý một cách vô lý. Lời Đức Phật dạy, muốn siêng năng tu tập một pháp môn nào thì phải cân nhắc kỹ lưỡng về chân lý của mình đang theo, xem có đúng như thật hay không, hay nó chỉ là một chân lý ảo tưởng. Nếu chân lý đúng như thật là khổ tập diệt đạo, ngoài khổ tập diệt đạo ra thì không được gọi là chân lý. Vậy chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy tiếp. Trong sự cân nhắc, thưa tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự cân nhắc pháp môn nào được hành trì nhiều? Trong sự cân nhắc, này Paravasa, cố gắng được hành trì nhiều. Nếu không cố gắng thì không có cân nhắc, nhưng nếu có cố gắng thì có cân nhắc. Do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Các bạn có nghe Đức Phật dạy không? Trong sự cân nhắc này thì sự cố gắng được hành trì nhiều. Nếu tu tập kỹ lưỡng mà không cố gắng thì làm sao tu tập kỹ lưỡng được, phải không các bạn? Bây giờ chúng tôi xin nhắc lại các bạn một lần nữa, và các bạn cũng nên lưu ý kỹ. Nếu không giác ngộ chân lý mà tu tập là tu mù, tu theo kiểu Đại Thừa và Thiền Tông. Cho nên, trước khi tu tập là phải giác ngộ chân lý của loài người. Muốn giác ngộ chân lý của loài người là phải tìm một vị thầy tâm không còn tham pháp, sân pháp, si pháp để thân cận. Khi thân cận gần vị thầy ấy, ta mới giác ngộ được chân lý khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khi giác ngộ được 4 chân lý, các bạn phải siêng năng tu tập, nhưng siêng năng phải đúng cách, chánh tinh tấn. Còn siêng năng không đúng cách, tà tinh tấn, là tu tập lấy có, tu tập không kỹ lưỡng, tu tập không cân nhắc, từng hành động, từng hơi thở, từng tâm niệm, từng ác pháp, từng hoàn cảnh, vân vân. Tu tập như vậy thì không bao giờ có kết quả. Tu tập như vậy rất phí công uổng sức, xin các bạn hiểu cho. Nếu cân nhắc kỹ lưỡng từng hành động thân, miệng và ý của mình mà không có cố gắng, thì làm sao cân nhắc kỹ lưỡng được, phải không các bạn? Cho nên Phật dạy, do vậy, trong sự cân nhắc thì cố gắng được hành trì nhiều. Trong sự tu tập, các bạn nên theo từng thứ tự phương pháp và từng mỗi hành động mà Đức Phật đã dạy ở đây, thì sự tu tập của các bạn mới không uổng công, mới có kết quả tốt đẹp. Bây giờ chúng ta nghe tiếp Phật dạy, trong sự cố gắng, tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự cố gắng, này Prajavaja, ước muốn được hành trì nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không khởi lên thì không có cố gắng. Vì ước muốn có khởi lên nên cố gắng. Do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được hành trì nhiều. Như vậy khi chúng ta giác ngộ được chân lý, biết rõ đời sống của con người chỉ là một chuỗi dài khổ đau, vì thế sự ước muốn thoát ra khỏi mọi sự khổ đau của kiếp làm người càng nung nấu trong lòng càng lớn, càng nhiều thì sự cố gắng càng nhiệt tâm, nhiệt tình hơn. Càng cố gắng hơn nhiều thì sự tu tập lại cân nhắc kỹ lưỡng nhiều hơn. Nhờ đó mà kết quả càng ngày lại thấy rõ ràng hơn. Tham pháp, sân pháp, si pháp bị muội lược một cách cụ thể. Cho nên ước muốn ra khỏi nhà sanh tử làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người là một ước muốn chân chánh, chứ không phải ước muốn chạy theo dục lạc thế gian, ăn ngủ phi thời, sống theo thế tục chùa to Phật lớn. Vì muốn giải thoát nên sự ước muốn buông xả các ác pháp và các dục, đó là sự ước muốn chân chánh. Ước muốn chấm dứt luân hồi làm chủ sanh già bệnh chết mà không vui mừng hoan hỷ sao, mà không chấp nhận pháp tu hành đó sao, đó là những ước muốn chân chánh. Nhờ có những ước muốn này mà chúng ta mới siêng năng tu tập và cân nhắc kỹ lưỡng được. Các bạn thấy có đúng như vậy không? Trong cuộc đời tu hành của chúng ta, không ai mà không có ước muốn mong cầu ra khỏi nhà sanh tử, làm chủ mọi sự khổ đau của kiếp người. Đi từ tôn giáo này đến tôn giáo khác, tu từ pháp môn này đến pháp môn khác, mà kết quả trong mơ hồ ảo tưởng không có chút nào thực tế. Do đó, nỗi đau đớn của người quyết tâm tu hành, tìm cầu sự giải thoát thì đau khổ biết nhường nào. Nhưng khi nhận ra được pháp tu tập trực tiếp, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thì nỗi vui mừng không sao kể hết được. Cho nên ở đây Phật dạy, trong ước muốn hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Trong cuộc đời tu hành, chúng ta chấp nhận và xả bỏ của cải, tài sản, vật chất, nhà cửa, vợ con, anh em, chị em, cha mẹ và tất cả những người thân quyến thuộc, vân vân. Chỉ còn lại một đời sống không nhà cửa, không gia đình, ngày đi xin ăn với ba y một bát. Do ước muốn tinh cần buông xả như vậy nên cuộc sống giải thoát càng thấy rõ rệt. Bây giờ sức làm chủ thân tâm càng lúc càng hiệu quả hơn. Bây giờ chúng ta nghe tiếp Đức Phật dạy. Chúng con muốn hỏi tôn giả Gotama, trong sự ước muốn pháp nào được hành trì nhiều? Này Paravasa, trong sự ước muốn hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên. Do vậy trong ước muốn hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. Ước muốn ra khỏi nhà sanh tử nên phải chịu khó ôm pháp tu hành với tâm thích thú hoan hỷ. Do thích thú hoan hỷ mới chấp nhận pháp, từ đó mới chịu khó tu tập, cố gắng xả từng niệm ác, từng chướng ngại trong thân tâm của mình. Xả các ác pháp và những chướng ngại trong thân tâm của mình đâu phải là một việc dễ làm. Nói được, còn việc buông xả không phải một ngày một bữa mà thành tựu được. Những điều Phật đã dạy trên đây là cả một kinh nghiệm tu hành của Đức Phật trong suốt đời sống tu hành của Ngài, rất thực tế và cụ thể. Khi đọc đến những đoạn kinh này, người nào có thực hành mới thấy đây là những lời tâm huyết của Đức Phật đang trải dài trên những trang giấy bằng máu và nước mắt tu hành của mình để thành chánh giác. Trong ước muốn, nếu không có lòng hoan hỷ chấp nhận pháp thì làm sao có ước muốn được, phải không các bạn? Lòng vui mừng chấp nhận pháp là gì? Phải hiểu rõ giá trị pháp thì thì sự ước muốn mới càng mãnh liệt hơn. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Chúng con hỏi tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavasa, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp. Do vậy, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. Người muốn tu theo Phật giáo không được tin mù quáng như tín đồ các tôn giáo khác, chỉ tin vào giáo điều mặc khải của một đấng thiêng liêng vô hình, truyền qua như kẻ lên đồng nhập xác, hoặc là cơ bút tin theo những lối truyền dạy như vậy là mù quáng. Tin mà không căn cứ vào chỗ nào vững chắc, không thực tế, không rõ ràng, lòng tin như vậy dễ bị những người khác lợi dụng tôn giáo lừa đảo làm tiền, làm danh và còn lợi dụng sắc dục nữa. Đối với Đức Phật, Ngài dạy rất kỹ lưỡng, trước khi chấp nhận tin vào một pháp nào thì phải tìm hiểu ý nghĩa của pháp môn đó. Khi tìm hiểu ý nghĩa của pháp đó xong thì chúng ta mới thông suốt chân lý của pháp đó. Thông suốt chân lý của pháp đó tức là chúng ta giác ngộ chân lý như trong kinh Kanki đã dạy. Vậy trong những hoan hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được hành trì nhiều? Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharavasa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì không tìm hiểu ý nghĩa, và vì có thọ trì pháp nên có tìm hiểu ý nghĩa. Do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp được hành trì nhiều. Kính thưa các bạn, thọ trì pháp nghĩa là gì? Thọ trì pháp nghĩa là tu tập thực hành theo đúng pháp đã dạy. Bởi vì muốn tu tập thực hành pháp mà không có tìm hiểu ý nghĩa của pháp thì làm sao thực hành pháp được, phải không các bạn? Vì thế ở đây Đức Phật đã dạy tìm hiểu ý nghĩa của pháp là phải song hành với sự tu tập hành trì. Nhờ có tu tập hành trì thì sự tìm hiểu ý nghĩa mới thâm sâu, mới cụ thể, rõ ràng. Người chỉ tìm hiểu ý nghĩa pháp mà không có hành trì tu tập thì sự tìm hiểu ấy cạn cợt, giống như các nhà học giả nhiều khi lọt vào tưởng giải, khiến cho sự hiểu biết lệch lạc sai lầm. Do sự hiểu biết sai lầm mà biên soạn viết ra những kinh sách để lại cho đời, viết bao nhiêu thế hệ, và những kinh sách ấy đã dìm mất chánh pháp của Đức Phật. Phần nhiều kinh sách đại thừa do thiếu sự hành trì nên tưởng giải chỗ bất động tâm không tánh mà lại hiểu là tánh không, chân không diệu hữu, Phật tánh. Thật là tìm hiểu nghĩa lý một cách sai lầm quá lớn. Chính kinh sách đại thừa không hiểu chân lý của Phật giáo, tức là không giác ngộ chân lý của Phật giáo khổ tập diệt đạo, mà lại giác ngộ Phật tánh chân không trí tuệ bát nhã hoặc cõi cực lạc Tây Phương vân vân. Thật là một điều giác ngộ sai lầm. Vì thế các thầy đại thừa tu tập sống phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, tu tập nhiều loại định tưởng, cho nên chết trên giường bệnh, chết trong đau khổ, chỉ khéo dùng từ lừa đảo, thu thần nhập diệt, hoặc thị hiện một vài thần thông tưởng, hoặc biết ngày giờ chết, hoặc một vài hành động ảo tưởng, khiến cho những người nhẹ dạ non lòng không hiểu biết về thiền tưởng nên khen rằng các sư thầy đã tu chứng đạo. Bây giờ các bạn nghe tiếp Đức Phật dạy. Trong sự thọ trì giáo pháp, chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavasa, trong sự hành trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có thọ trì pháp, và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp. Do vậy, trong sự hành trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. Những lời dạy trên đây các bạn có lưu ý không? Chỉ thực hành pháp mà không chịu thưa hỏi cặn kẽ thì các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn xảy ra trong khi đang tu tập. Lúc bấy giờ, các bạn sẽ đến một vị thầy đã chứng đạo, vị ấy sẽ chỉ dạy cách thức vượt qua những chướng ngại khó khăn đó. Vì thế, muốn hành trì tu tập thì phải nghe nhiều như trong kinh đã dạy. Nếu không thưa hỏi và nghe nhiều thì sự tu tập sẽ không tiến bộ. Cho nên, trong sự hành trì pháp, nghe nhiều là một điều lợi ích lớn cho bước đường tu tập. vì có nghe nhiều, tu tập mới không sai pháp. Vì thế, khi bắt đầu hành trì, các bạn phải thưa hỏi một vị thầy đã tu tập xong. Các bạn sẽ được nghe rất nhiều kinh nghiệm bổ ích trong sự tu tập của vị thầy ấy. Vì thế, Đức Phật dạy, trong sự thọ trì pháp, nghe nhiều được hành trì nhiều. Bây giờ chúng ta lắng nghe Đức Phật dạy tiếp. Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavasa, trong sự nghe pháp, lắng tai được hành trì nhiều. Lời dạy này chắc chắn ai cũng hiểu, cũng biết. Vì nghe pháp thì phải lắng tai nghe. Nếu không lắng tai nghe thì làm sao hiểu được? Mà không hiểu được pháp thì làm sao thọ trì? Cho nên lắng tai nghe có nghĩa là nghe rất kỹ, nghe không bỏ sót một nghĩa nào, một kinh nghiệm nào, nghe chăm chú. Trước khi hành trì pháp thì phải lắng nghe rất kỹ những pháp hành. Những hành động tu tập nhờ có lắng nghe kỹ nên mới không tu tập sai pháp. Trên đây là những bước tu tập để chứng đạt chân lý mà mọi người tu hành phải lần lượt hành trì đúng theo quy trình này. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy. Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự lắng tai nghe pháp thì pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavasa, trong sự lắng tai nghe pháp, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao thiệp thì không có lắng tai nghe pháp. Vì có thân cận giao thiệp nên có lắng tai nghe. Do vậy, trong sự lắng tai nghe, thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Muốn lắng tai nghe pháp hành mà không thân cận giao thiệp thưa hỏi thì làm sao lắng tai nghe pháp được, phải không các bạn? Cho nên sự thân cận giao thiệp với thiện hữu tri thức là điều cần thiết cho bước đường tu tập hành trì để đạt đến mục đích chân lý cứu cánh là một điều cần thiết. Kính thưa các bạn, trong đời tu hành của các bạn mà không có thiện hữu tri thức thân cận thì các bạn đã chịu thiệt thòi rất nhiều trên đường tu tập. Các bạn đừng nghĩ rằng cứ dựa vào kinh sách là các bạn đã biết cách thức tu tập. Hầu hết những danh từ trong kinh sách mà các bạn tự hiểu thì kiến giải ấy sẽ đưa các bạn vào chỗ chết, chỗ bệnh tật điên khùng, loạn thần kinh vân vân. Nếu không chết, không bệnh tật thì các bạn tu hành chẳng tới đâu, chỉ sống trong tưởng mà thôi. Rồi đây các bạn cũng chạy theo danh lợi giống như người thế tục nhưng với chiếc áo tôn giáo. Cho nên thiện hữu tri thức là người đã tu tập xong. Còn những học giả, dù họ có cấp bằng tiến sĩ Phật học mà tu hành chưa đến nơi đến chốn, họ vẫn là ác tri thức, sẽ hướng dẫn các bạn vào con đường phí công phí sức, uổng phí một đời người. Chỉ còn mượn sắc áo tôn giáo, làm cuộc sống danh lợi, ngồi mát ăn bát vàng, thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ Phật giáo có đức, có hạnh, có giới luật tinh nghiêm? Trong cuộc đời tu hành, gặp được một bậc thiện hữu tri thức là khó, gặp được chánh pháp cao minh chỉ rõ chân lý của loài người cũng không phải dễ. Cho nên kinh pháp cú dạy, hạnh phúc thay Đức Phật ra đời, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh sanh đồng thời với người tu chứng chân lý đâu phải dễ, và gặp được họ là một hạnh phúc vô cùng to lớn, phải không các bạn? Do vậy Đức Phật dạy, trong sự lắng nghe thân cận giao thiệp được hành trì nhiều. Bây giờ chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy tiếp. Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự thân cận giao thiệp pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavasa, trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Còn không đi đến gần thì không có thân cận giao thiệp. Và vì có sự đi đến gần nên có thân cận giao thiệp. Cũng như quý Phật tử ở tận miền Bắc xa xôi, hay có người còn ở xa hơn nữa, ở tận bên Mỹ, bên Úc, bên Đức, bên Pháp, vậy mà họ phải về Việt Nam, lên tận tỉnh Tây Ninh để tìm thầy thưa hỏi pháp tu hành. Đó là sự đi đến gần. Kính thưa các bạn, lời Đức Phật dạy không sai. Trong sự thân cận giao thiệp, đi đến gần được hành trì nhiều. Bởi vậy những lời Phật dạy rất cụ thể, thiết thực, không có bày vẽ những điều mơ hồ, trừu tượng như kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông. Chính Đức Phật là người đã dạy cho con người bốn chân lý lần đầu tiên trên thế gian này. Chưa bao giờ có một tôn giáo nào có bốn chân lý này. Bài kinh ấy khéo nhắc nhở chúng ta phải đặt trọn lòng tin nơi chân lý của loài người. Ngoài chân lý này ra thì không còn có một chân lý nào khác nữa. Nhưng nếu nói được lời này thì phải chứng đạt chân lý này. khi chứng đạt được những chân lý này thì mới dám tuyên bố chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai lầm. Chúng ta hãy nghe tiếp Đức Phật dạy. Chúng con xin hỏi tôn giả Gotama, trong sự đi gần, pháp nào được hành trì nhiều? Này Bharavaja, trong sự đi gần, lòng tin được hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sinh thì không đi đến gần. Và vì lòng tin sinh nên có đi đến gần. Do vậy, trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. Đọc đến lời dạy cuối cùng này, chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật rất cân nhắc, kỹ lưỡng, tuyệt vời, chứ không phải như quý Phật tử thời nay, cứ nghe ai nói gì thì tin ngay liền, chỉ cần gắn nhãn hiệu Phật thuyết là tin. Nhưng ngoài nhãn hiệu Phật thuyết, trong ấy toàn là thứ đồ giả mạo. Kính thưa các bạn, lòng tin như thế nào thì tin đúng, lòng tin như thế nào là tin sai? Ở đây chúng ta nghe Đức Phật đã dạy rõ ràng, phải tìm một vị thầy, tâm không còn tham pháp, sân pháp, si pháp, tức là giới luật phải nghiêm chỉnh, tâm phải bất động trước các pháp và các cảm thọ, đời sống phải ba y một bát, thiểu dục tri túc, sống không nhà cửa, không gia đình, vân vân. Những lời dạy trong kinh này đem ra làm tiêu chuẩn xét duyệt lại các tu sĩ Phật giáo hiện nay, thì họ chưa đủ tiêu chuẩn cho quý Phật tử tin tưởng là vị thiện hữu tri thức của mình. Họ không phải là người hướng dẫn các bạn đi trên con đường tu tập giải thoát. Họ chỉ được lời nói trên ngôn ngữ, còn sự sống hàng ngày và hành động đạo đức đâu có khác gì người thế tục, cũng chùa to Phật lớn, cũng ăn uống ngủ nghỉ phi thời vân vân. Những hành động sống này cũng đủ tố cáo họ tâm còn đầy rẫy tham pháp, sân pháp và si pháp, nghi pháp, mạn pháp. Đối với những vị thầy tâm còn như vậy, làm sao quý Phật tử có lòng tin nơi họ được? Nếu quý Phật tử có lòng tin nơi họ như vậy, thì quý Phật tử là những người tin mù quáng, không theo lời Phật dạy. Tại sao Đức Phật đã dạy rõ như vậy mà quý Phật tử dội tin những người thầy như vậy? Họ chỉ là những học giả, giỏi chấp giá nhiều tư tưởng đông tây triết học, đạo học, y học và khoa học, vật lý, vân vân. Còn tu hành chẳng ra gì. Lối sống của họ có gì hơn quý Phật tử ở chỗ nào? Hay họ chỉ hơn quý Phật tử là chỗ học tập nghiên cứu kinh tạng? Do chỗ học tập nghiên cứu kinh tạng, họ chỉ nói được, chứ thực hành đúng như pháp thì họ chưa làm được. Chưa làm được có xứng đáng gì cho quý Phật tử tôn kính là thầy? Bài kinh này đã xác định cho các bạn thấy lòng tin mù quáng của các vị Bà La Môn ngày xưa, ngu si hộ trì một chân lý ảo tưởng. Vì lòng tin mù quáng hộ trì chân lý không căn cứ vào chỗ nào vững chắc, chỉ tin là tin theo những người tu tập chưa đạt được những gì giải thoát. Tin chỉ biết tin theo lời thầy tổ nói, từ người trước đến người sau đều tu hành, chưa chứng đạt chân lý, chỉ hô hào lường gạt người khác, chỉ đây là sự thật, còn ngoài ra là sai lầm. Hiện giờ kinh sách Đại Thừa cũng chủ trương như vậy, cho những lời Phật dạy là tiểu thừa, là ngoại đạo, cấm tín đồ không được đọc và không được tu theo. Có một số Phật tử không hiểu rõ ý Phật dạy, nên dựa vào bài kinh Can Ki này cho thầy Thông Lạc chê kinh Đại Thừa sai, là thầy Thông Lạc sai. Có lẽ quý Phật tử không đọc hết bài kinh hoặc đã đọc hết mà không hiểu nghĩa nên vội vàng chỉ trích thầy Thông Lạc bằng câu chỉ có thầy Thông Lạc là đúng, còn ngoài ra là sai lầm. Nếu thầy Thông Lạc tu hành chứng đạt chân lý mà nói câu này là đúng, còn thầy Thông Lạc tu hành chưa chứng đạt chân lý mà nói câu này là sai lầm. Kính thưa các bạn, trong kinh sách Nguyên Thủy, Phật thường dạy cho người mới tu, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Nhưng khi đã tu chứng đạt chân lý mà thấy cái sai của người khác không dám nói, là người hèn nhát, là người xu nịnh, vân vân, như trên đã nói. Trong bài kinh này, Đức Phật cũng dạy khi chúng ta là người mới hộ trì chân lý và chân lý được chúng ta hộ trì thì đừng nên nói. Chỉ có đây là sự thật, còn ngoài ra đều là sai lầm. Câu này ám chỉ nói về những vị Bà La Môn tin mù quáng. Còn ở đây Đức Phật dạy chúng ta muốn có lòng tin thì phải xét duyệt một vị thầy dạy đạo, giới luật có nghiêm chỉnh không, tức là sống có ly dục ly ác pháp không, có chứng đạt được chân lý chưa. Nếu một vị thầy sống không ly dục ly ác pháp, tâm chưa hết tham sân si, thì chúng ta không nên tin lời dạy của họ. Họ là người nói láo, dù họ giảng kinh nào chúng ta cũng không nên nghe. trừ ra họ được một vị thầy đã chứng đạt được chân lý, hướng dẫn họ thuyết giảng theo kết quả trong khuôn khổ tu tập và được dạy những gì được nghe vị thầy đã chứng đạt chân lý dạy. Để tóm lại bài kinh này, chúng ta lắng nghe Đức Phật dạy. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, và do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về giác ngộ chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng con đã tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con đã hỏi tôn giả Gotama về chứng đạt chân lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi tôn giả Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng đạt chân lý, tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành trì nhiều, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Chúng con hỏi tôn giả Gotama về bất cứ một điều gì, tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy, chúng con tùy hỷ và chấp nhận, do vậy chúng con hoan hỷ. Thưa tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết sự phân biệt như sau, và ai là những sa môn trọc đầu tiện nô hắc nô sanh từ gót chân của phàm thi, và ai là những người hiểu biết chánh pháp. Thật sự tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi lòng con ái kính sa môn đối với sa môn, lòng tin kính sa môn đối với sa môn. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Đoạn kinh trên đây tóm lược với ý nghĩa rất đầy đủ để chọn cho mình một vị thầy xứng đáng là một bậc thiện hữu tri thức hướng dẫn trên đường tu tập giải thoát quá tuyệt vời. Là người Phật tử phải biết chọn cho mình một vị thầy xứng đáng, đừng đụng đâu tôn kính đó là không đúng. Cho nên ở đây Đức Phật đã chỉ thẳng và vạch trần bộ mặt thật của những người tu sai pháp dùng tôn giáo lừa đảo mọi người. Lời kết luận của cư sĩ Bà La Môn Paravasa đã nói lên được ý nghĩa sâu sắc về một vị thầy đáng ái kính, đáng tin kính. Thật sự tôn giả Gotama đã làm sống dậy nơi lòng con ái kính sa môn đối với sa môn, lòng tin kính sa môn đối với sa môn. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Còn ngược lại, với những vị thầy nào không được ái kính và tin kính như trong đoạn kinh này đã dạy, và ai là những sa môn trọc đầu tiện nô hắc nô sanh từ gót chân của phạm thiên. Đoạn kinh này Đức Phật dùng những danh từ rất nặng để chỉ cho những người tu chưa chứng chân lý mà dội ra làm thầy dạy người tu tập. Sa môn trọc đầu tiện nô hắc nô sanh từ gót chân của phạm thiên. Các thầy đại thừa hiện giờ không thể còn che giấu ai được sự lừa đảo và giả dối của các ngài về giới luật và tu tập. Nếu Phật tử nào đã đọc bài kinh này thì sẽ phát hiện rõ ràng đâu mới là pháp chân chánh và đâu mới là pháp sai lầm, đâu là thiện hữu và đâu không phải là thiện hữu. Đó chính là lời xác định của Đức Phật, của những người đã tu chứng đạt chân lý. Còn ngoài ra, những người tu chưa chứng đạt chân lý thì không được nói câu này.